Đạo tổ đi tới trước mặt bọn họ, chắp tay nói. Hồng quân bái kiến chư vị đạo hữu. Đạo hữu. Tâm tình của năm vị sáng tạo đạo gia đều có chút cảm khái. Đúng vậy, sau này là cùng ngồi cùng ăn rồi. Bọn họ còn chưa mở miệng, lại một đạo khí tức khủng bố hàng lâm, chỉ thấy Hàn Hoàng bay đi vào trong điện. Hàn Hoàng mặc áo xanh, đã không còn lễ khí, khí chất cả người nội liễm, rất khó liên tưởng tới Hồng Mông Ma Thần. Đạo tổ nhìn về phía Hàn Hoàng cười nói, đà tạ đạo hữu. Hàn Hoàng cười khẽ nói, quả thật, người nhanh hơn. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần là cùng ngày, ai nhanh hơn ai chậm đều không quan trọng. Đạo tổ mỉm cười gật đầu. Hai người không đối chọi gay gắt giống như bạn tốt nhiều năm. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, cười hỏi, Thủy Nguyên Hồng Mông và Hoàn Tôn Thiên đâu? Hàn Hoàng cười nói, bọn họ vẫn đang củng cố tu vi, phái ta đến bái kiến chư vị. Từ hôm nay trở đi, hắn chính thức bước vào giới sáng tạo đạo giả. Hắn nhìn thì chấn định, trong lòng lại có chút kích động. Hắn nhìn chung quanh tò mò hỏi, chúa tể đâu? Sáng tạo đạo giả đều ở đây, vì sao phụ thân hắn lại không đến? Thích Thiền Vô Lượng Đại Diệt Tôn cười nói, nơi này là lĩnh vực của sáng tạo đạo giả. Về phần phụ thân người, hắn không phải là sáng tạo đạo giả, hắn đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Hàn Hoàng ngẩn người, lập tức lắc đầu bật cười. Hắn không kinh ngạc, có được đáp án thực sự, ngược lại cảm thấy hợp lý. Bảy vị sáng tạo đạo giả ngồi xuống bắt đầu luận đạo. Sáng tạo đạo giả khác nhau là đi theo con đường khác nhau, luận đạo với nhau sẽ có cơ hội. Tin tức đạo tổ, bà Hồng Mông Ma Thần chứng sáng tạo đạo giả, nhanh chóng truyền khắp vô tận thời đại. Hàn Tuyết cũng chỉ đành kết thúc bế quan, lần này hắn kéo dài đến 10 ức năm. Hắn mở mắt nhìn về phía Hồng Mông và hỗn độn đang cấp tốc bành trướng, trong lòng cảm khái, so với tương lai thì vẫn sớm hơn. Tương lai một mực đang biến hóa, Hàn Tiểu cũng có thể biến hóa theo tương lai, chỉ là 10 ức năm trước hắn bận tu luyện. Hắn nhìn kỹ lại, thì ra tương lai chỉ là biến hóa, là vì Hồng Mông, hỗn độn đều bị quy tắc cơ bản thúc sục hóa. Không biết là trùng hợp hay là tạo hóa của vô tận thời đại, khi bọn họ ngưng tụ ra 7 quy tắc tối cao, quy tắc cơ bản chùa vào trong đại đạo giới của bọn họ, khiến bọn họ trở nên mạnh hơn. Bọn họ hiện tại, nếu thắng hơn đám người hỗn độn vô thức thì mới bước vào sáng tạo đạo giả, nhưng cũng không mạnh hơn là bao nhiêu. Hàn Tuyệt nhìn về phía tương lai, vị sáng tạo đạo giả thứ 3 của vô tận thời đại sẽ sinh ra vào 40 ức năm sau. Vị thứ 3 này là không có gì bất ngờ, chính là Hàn Linh. Sau Hàn Linh có một số biến hóa, không ngờ biến thành Hàn Lương. Có được sự ủng hộ của hai vị sáng tạo đạo giả, Hàn Lương quả thật nực được trời cao yêu ái. Hàn Tuyệt đứng dậy ra khỏi đạo quán. Lúc này các đạo lữ đang tụ tập trong đạo quán của Hình Hồng Tuyền chúc mừng Hàn Hoàng chứng đạo thành công. Khi Hàn Tuyệt tới, bọn họ cũng không chú ý thấy, chỉ cần Hàn Tuyệt không lộ ra khí tức, không ai có thể nhận thấy hắn. Thầy Loan Nhi cảm khái nói, Hoài Nhi đúng là lợi hại, hơn nữa tính cách cũng có biến hóa lớn, không ngờ hải tử phản nghịch nhất lúc trước lại trở thành hiểu biết nhất. Thường Nguyệt Nhi cười nói, Hàn Thác cũng sắp rồi. Tiếp theo là Linh Nhi chứ? Chắc vậy, nói chung Thanh Nhi và Vân Cẩn là không có cơ hội. Không thành sáng tạo đạo giả cũng không sao, ai dám khi dễ bọn họ. Tôn Nhi Hàn Lương của ta cũng có khả năng. Nói tới Tôn Nhi, Tầm Thánh Tôn, Sở Tiểu Thất rất gay gắt với nhau. Người làm nãi nãi mà không hòa giải à? Chúng nữ thảo luận rất sôi nổi. Hình Hồng Tuyền là khí chất xuất chúng nhất, thần phận của Hiền Thánh Mộng Mẫu, thụ hấp thụ quá nhiều tín ngưỡng, cả người nàng đã rất thần. Cho dù là Lệ Giao từ vì chất tuyệt phải ở trước mặt nàng cũng có chút bình thường. Hàn Tuyệt cười nói, ta cảm thấy Lệ Giao cũng có thể trở thành sáng tạo đạo giả. Lời này vừa được nói ra, chúng nữ nhìn về phía hắn, vô cùng kinh hỉ, lập tức vây quanh hắn. Hai tay của hắn lập tức bị ôm lấy. Hắn bị đẩy cho ngồi xuống, cả người đều bị xả bóp. 10 ức năm không gặp Hàn Tuyệt, chúng nữ tất nhiên cao hứng. Lệ Giao lập tức hỏi, ta bao lâu nữa thì có thể thành công?